Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, một đệ 198 chương. Tới rồi, Cao Tamer Siêu cảm thụ được khẩn trương không khí. Lý Lan ở học tập thượng, dùng giành giật từng giây tới hình dung đều không quá phận so sánh với dưới. Nàng hai cái bằng hữu liền thập phần nhẹ nhàng, Trần Hân Hân như cũ mỗi tuần lôi đà bất động mà muốn đi một chuyến thuê thư cửa hàng, mỗi tuần 6 đều phải ôm hồi ít nhất 5 bổn. Nói đây là nàng tinh thần lương thực, nếu không hảo hảo mà bổ sung, tiếp theo chu học tập nàng liền không có năng lượng. Đến nỗi Hà Việt vẫn là đang ngủ, nhưng lệnh nhị trung đồng cấp bọn học sinh bao gồm Lý Lan hâm mộ ghen tị hận chính là, cứ như vậy một cái cả ngày ngủ, một cái cuối tuần tất cả tại xem, cũng liền đi học thời điểm nghe một chút. Mặt khác thời điểm không thế nào nỗ lực hai người, trực tiếp bá chiếm cả năm cấp văn khoa ban đệ nhất hai tên. Vứt ra đệ tam danh điểm, này đây thượng trăm tới tính toán, mà đệ tam danh, đồng dạng là bọn họ ban Hoàng Tĩnh đồng học ở cao nhị phân ban về sau. Như vậy xếp hạng liền không có thay đổi quá, cũng không phải không có trọng điểm ban lão sư muốn đem ba người đào đến bọn họ ban đi, vì thế Vương lão sư còn khẩn trương vài thiên, rốt cuộc đối với bình thường học sinh tới nói, trọng điểm ban vẫn là phi thường có lực hấp dẫn. Sau đó, Hà Việt lãnh khốc tới một câu. Không đi, Trần Hân Hân cười tủm tỉm mà nói. Ta cảm thấy 6 ban liền khá tốt, đến nỗi Hoàng Tĩnh, nàng liền càng vội. Học tập cần thiết đến nỗ lực, bằng không giữ không nổi tiền tam danh, nàng phải chịu trừng phạt, còn phải bài trừ thời gian. Buồn đầu làm sự nghiệp, nàng cảm giác được thế giới này, liền trực tiếp mệt thành nghiêu, không có một ngày là nhẹ nhàng. Vương lão sư thật cao hứng, thực vui mừng, chẳng sợ hắn mỗi lần ban sẽ, đều như cũ sẽ các loại gõ, nhưng trong lòng là Mỹ tư tư, lấy Hà Việt đồng học thành tích, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì đại học đó chính là thỏa thỏa văn khoa trạng nguyên, tỉnh thị đều là. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, cả người đều là phiêu. Ngẫm lại, này ở hắn giáo viên kiếp sống chung, là cỡ nào quang huy lý lịch. Quốc khánh tiết thời điểm, cao tam đảng kỳ nghỉ là bị đánh chiết khấu. Lý Lan cũng không có về nhà, tiếp tục ở trường học nỗ lực, chính là có chút phiền phức quản gia thúc thúc, như cũ phải cho nàng đưa cơm siêu. Trần Hân Hân thực giảng nghĩa khí, nàng sao có thể lưu lại Lan Lan một người cô độc mà ở trong ký túc xá phấn đấu, vì thế, lập tức liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Nói phải nắm chặt thời gian học tập, điện thoại kia một đầu Trần gia cha mẹ thực vui mừng, nhưng mặt Trần Hân Hân một buông điện thoại, liền cầm một quyển bìa mặt là Ai Oán Mỹ Nữ Ngôn Tình. Nằm ở trên giường, kiều chân bắt chéo, bắt đầu nghiêm túc học tập lên. Hà Việt ra biệt thự, Lý Hải do dự thật lâu sau mới mở miệng nói, thiếu gia, cao trung sau khi kết thúc, ngươi có tính toán gì không? Trở lại kinh thành, vào đại học như vậy trả lời. Lý Hải không ngoài ý muốn, kia Lý Lan đâu? Hà Việt sửng sốt, nàng nói qua, muốn khảo kinh thành đại học, đến lúc đó ngươi an bài một chút, chúng ta thượng một cái trường học là được. Việc này hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thiếu gia, nhà mình thiếu gia thượng cái nào trường học? Lý Hải cũng không có ý kiến, thiếu gia thông tuệ, đều không phải dùng bằng cấp có thể cân nhắc, chỉ là, Lý Lan là biết ngươi thành tích. Đến lúc đó ngươi rõ ràng có thể đi càng tốt trường học. Lại bởi vì mà nàng, đi một cái kém rất nhiều, ta tưởng, nàng có lẽ cũng không sẽ bởi vậy cảm thấy cao hứng. Lý Hải sợ a thiếu gia đối Lý Lan đồng học coi trọng, có thể nói vượt qua trên thế giới này mọi người. Vạn nhất thiếu gia như vậy hành vi, đem Lý Lan cấp dọa chạy, làm sao bây giờ? Hắn không xác định, còn có thể hay không xuất hiện cái thứ hai Lý Lan, sẽ sao? Hà Việt ngây ngẩn cả người, sẽ, Lý Hải mở miệng nói. Theo ta hiểu biết, Lý Lan là thực để ý tiền đồ, nàng đem ngươi trở thành bằng hữu, tự nhiên là hy vọng ngươi càng tốt, càng không phải rõ ràng có càng tốt. Còn lựa chọn kém mơ siêu, thiếu gia làm như vậy nói, Lý Lan sẽ không cao hứng không nói. phỏng chừng áp lực còn sẽ rất lớn, nếu là Lý Lan không thèm để ý nói. Lý Hải sẽ càng không cao hứng. Vậy thuyết minh, Lý Lan đối Thiếu Gia Hảo đều là giả, nhưng như vậy khả năng tính rất nhỏ, còn có một cái biện pháp. Chính là đem tình huống của ngươi đều nói cho nàng, lời kia vừa thốt ra. Hà Việt liền ở trong lòng phủ định, kia sẽ dọa đến nàng, áp lực sẽ rất lớn. Nhíu mày, bắt đầu nghĩ cách Lý Hải yên lặng mà đứng ở một bên, Thiếu Gia như vậy thông minh. Khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp, quả nhiên, nửa giờ sau. Hà Việt dùng sức mà nói, vậy đều thượng tốt nhất đại học, Lý Hải cười, lúc này mới đối sao, bằng hữu. Chính là tưởng có thể cho nhau nâng đỡ, cho nhau khích lệ, cộng đồng tiến bộ, ân, hảo cảm động, sinh thời có thể nhìn đến Thiếu Gia như vậy có sức sống. Thật là rất cao hứng, có điểm muốn khóc, Hà Việt đờ đẫn mà nghe quản gia tiếng lòng. Cổ quái mà nhìn hắn một cái, nếu là hắn nhớ không lầm. Lý Hải mới 14 hơn tuổi đi, sinh thời cũng nhiều nhất mới quá một nửa mà thôi, không để ý tới dễ dàng cảm động quản gia. Lên lầu, bắt đầu chế định kế hoạch thiên tài không đáng sợ. Đáng sợ chính là nghiêm túc lên thiên tài, rậm rạp kế hoạch. Tinh tế đến sở hữu Lý Lan có được sau khi học xong thời gian. Sớm muộn gì tự học, tiết ngày nghỉ bao gồm nghỉ đông, đây là cái gì? Lý Lan nhìn khó được không ngủ Hà Việt, lấy quá ít nhất có hơn 10 trang kế hoạch, nhìn lên, hơn 2 năm ở chung, Hà Việt đã không giống phía trước như vậy, cần nói rất nhiều lời nói thời điểm, liền viết tờ giấy, từ hôm nay trở đi, người muốn thay đổi mục tiêu, hướng tới kinh đại mà nỗ lực, không thành công, liền xả thân, Hà Việt nhìn nàng, lạnh như băng mà nói, đối, ở hắn trong thế giới. Chỉ cần làm, liền chỉ có thể thành công, cũng không tiếp thu thất bại, đây là chịu cái gì kích thích. Đối tượng Hà Việt nghiêm túc đôi mắt, Lý Lan chớp mắt, thực mau liền xác định, hắn không phải nói giỡn. Như vậy Hà Việt, khí thế hảo đủ, nuốt nuốt nước miếng, Hà Việt, đó là kinh đại, ta không có tin tưởng, này đã không phải nỗ lực không nỗ lực vấn đề, cho nên, ta chế định cái này kế hoạch. Ngươi chỉ cần nghiêm khắc dựa theo mặt trên theo như lời làm. Ta bảo đảm ngươi có thể thi đậu kinh đại, cùng tin tưởng không đủ Lý Lan bất đồng. Hà Việt đồng học, mặt vô biểu tình nói lời này thời điểm, đều làm người thị phi tin phục ít nhất nghe được lời này. Lý Lan tâm bang bang mà nhảy dựng lên, đôi mắt cũng càng sáng, từ từ. Hà Việt, làm ta hoãn một chút a, bình tĩnh, Lý Lan. Muốn bình tĩnh, không ngừng ở trong lòng nói như vậy, nhưng vẫn là hảo tâm động làm sao bây giờ. Kinh đại A kia chính là cả nước tốt nhất đại học. Nếu là nàng có thể thi đậu, mặc kệ cái gì chuyên nghiệp, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, thật xuẩn, Hà Việt. Thật sự có thể chứ? Ân, Hà Việt gật đầu, hảo, ngươi nói như thế nào? Ta như thế nào làm? Muốn thật là có thể làm ta thi đậu kinh đại. Ta cảm kích ngươi cả đời, quý nhân a, người tốt nột, so với bảo quản tiền sự tình tới. Thi đậu kinh đại, càng có thể hấp dẫn nàng, làm ta có thể ngủ ngon là được, Hà Việt mở miệng nói, Lý Lan là tin tưởng. Hà Việt, nhưng nàng không mấy tin được chính mình, vì thế, lại trộm mà cùng Trần Hân Hân nói việc này. Hân Hân, ngươi cảm thấy, xác suất đại sao, nàng hỏi như vậy, kỳ thật không phải muốn biết. Khả năng tính có bao nhiêu đại, mà là tưởng từ cái này bạn tốt trên người được đến khẳng định cùng với tin tưởng, kinh đại hào. À, Trần Hân Hân gật đầu, sau đó, quay đầu lại nhìn Hà Việt, trực tiếp hỏi, Hà Việt, ngươi xác định sao? Ân, Hà Việt gật đầu, tiếp theo, Trần Hân Hân đối Lý Lan nói. Lan Lan, theo ta đối Hà Việt hiểu biết, hắn không giống nói mạnh miệng ngươi, ngươi nhìn xem ta thành tích sẽ biết. Liền bởi vì nghiên cứu thấu Hà Việt đưa lễ vật, ổn ngồi đệ nhị danh kia đảo cũng là, Lý Lan ở tuổi xếp hạng. Cũng là ở 15 tên tả hữu, này ở cao một là nàng không dám tưởng tượng, Vương lão sư đều nói. Chỉ cần ổn định, thi đậu đại học là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí lại nỗ lực hơn, có thể thượng một khu nhà thực không tồi hảo đại học hiện tại. Lập tức từ Hảo Đại học nhảy đến Kinh Đại, chiều ngang thật sự có chút đại, từ từ, lúc này. Trần Hân Hân phản ứng lại đây. Hà Việt, không phải bởi vì ngươi muốn thượng Kinh Đại đi. Đúng vậy, Hà Việt trực tiếp thừa nhận các ngươi hai cái là muốn vứt bỏ ta. Nàng thành tích không tồi, nhưng thượng Kinh Đại, cũng không biết có thể hay không. Không được, đã sớm biết Hà Việt không quen nhìn nàng. Luôn là tìm mọi cách mà đem nàng đá ra đi, môn đều không có, ngẫm lại, nếu là không có nàng ở, liền Lan Lan như vậy thiên chân, thật sự cô nương, đi Kinh Đại, liền nhận thức Hà Việt một người, đến lúc đó còn không phải Hà Việt nói cái gì chính là cái gì. Bị lửa phỏng chừng còn muốn giúp hắn kiếm tiền, đây mới là trọng điểm. Hà Việt thật là dụng tâm hiểm ác a, nếu không phải nàng thông minh. Đầu óc xoay chuyển mau, đều sẽ không phát hiện, Hân Hân, nói cái gì đâu. Lý Lan có chút nghi hoặc dù sao ta mặc kệ. Nếu các ngươi muốn thượng Kinh Đại, ta cũng phải đi, 2 năm thời gian. Trần Hân Hân đã không có như vậy sợ Hà Việt đối. Đây là duy nhất bảo hộ Lan Lan biện pháp, bởi vì nàng tổng không thể làm Lan Lan không thượng Kinh Đại đi. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lan Lan đối đại học. Hảo đại học chấp nhất kia hảo a, Hân Hân, chúng ta cùng nhau nỗ lực nghe được lời này. Lý Lan lập tức nắm lên Trần Hân Hân tay. Phi thường cao hứng mà nói, hảo chướng mắt cảnh tượng như vậy. Hà Việt đã không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng hiện tại là càng xem càng chói mắt. Không nhịn xuống, lạnh lùng mà tới một câu. Ngươi không nhìn. Trần Hân Hân đang muốn cùng Lý Lan cùng nhau khuyến khích. Nghe được lời này, càng thêm bánh bao thịt mặt cứng lại rồi, Hân Hân. Liền 1 năm thời gian, ngẫm lại 3 cái cùng nhau thượng Kinh Đại, đến lúc đó có thể cùng đi bỏ trường thành, xem thăng quốc kỳ, ăn Bắc Kinh vịt nướng, Lý Lan càng nói. Trong lòng không tự tin liền càng ít, rốt cuộc miêu tả cảnh tượng. Nàng chính mình đều cảm thấy rất tốt đẹp, vì cái gì muốn 3 cái cùng nhau, 2 cái cũng khá tốt a, Hà Việt ở trong lòng chửi thầm, lại cũng minh bạch, có Trần Hân Hân bồi. Học tập trên đường, Lý Lan liền sẽ nhiều vài phần lạc thú, hiệu quả sẽ càng tốt. Lý Lan, mặc kệ nàng, chúng ta 2 cái đi, về sau đều không mang theo nàng chơi, lạnh như băng kích tướng, hừ. Còn không phải là sao? Không xem là được, Trần Hân Hân nói được rất thống khoái. Tâm lại ở lấy máu, Hân Hân, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi thi đậu Kinh Đại, ngươi ba mẹ sẽ cao hứng thành bộ dáng gì? Các nàng cái này tiểu huyện thành, có thể thi đậu Kinh Đại người thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhà ai hài tử nếu có thể thi được đi, kia tuyệt đối là phi thường có mặt mũi, bị mặt khác cha mẹ hâm mộ tồn tại, Lý Lan biết. Mặt mũi gì đó, kỳ thật đều là hư, không thật ở, nhưng có thể làm cha mẹ có mặt mũi. Làm các nàng cao hứng, bị người hâm mộ, chính mình vừa vui sướng mục tiêu. Nàng nguyện ý vì thế trả giá sở hữu nỗ lực hảo đi, nàng chính là tục nhân một cái. Cũng có muốn trong thôn những cái đó nói nhà mình cha mẹ ngốc. Mệt chết mệt sống cung nha đầu phiến tử đọc sách là lãng phí hành vi người tự vả miệng. Làm cho bọn họ biết, ai mới là ngốc tử, ách, Trần Hân Hân nghĩ đến nhà mình ba ba mụ mụ, hảo đi, Trần Hân Hân dùng sức gật. Đầu, đêm vừa rồi bị Hà Việt cái kia chán ghét quỷ đánh gãy nói ra. Lan Lan, chúng ta cùng nhau nỗ lực ký chủ. Cảnh cáo, liền ở 3 người đại thanh chung nhận thức thời điểm. Hoàng Tĩnh hệ thống phát ra bén nhọn cảnh cáo, thỉnh ký chủ nỗ lực mà đọc sách. Nếu không, đệ tam danh tướng có rất lớn khả năng sẽ giữ không nổi. Hoàng Tĩnh ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Nàng đã thực nỗ lực a, ngươi quên mất cốt truyện miêu tả sao? Hà Việt là so nam chủ lợi hại hơn tồn tại. Hắn ra tay, trước nay liền không có không đạt được mục tiêu cách nói. Chỉ có hoàn thành mục tiêu, hoặc là vượt mức hoàn thành này 2 loại, Hoàng Tĩnh muốn khóc. Cứu mạng a. Hà Việt đầu óc rút gần sao? 1 giây mấy trăm vạn hạ người trên, vì cái gì muốn lãng phí đầu óc đi trợ giúp một cái chỉ số thông minh giống nhau? Tính cách giống nhau, cũng liền diện mạo xuất sắc một chút đồng học a. Nhiều hơn mà đi kiếm tiền, thành lập hắn khổng lồ thương nghiệp vương quốc không hảo sao? Nàng nhật tử đã thực gian nan được không? Vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch a? Ta chỉ số thông minh so Lý Lan cao rất nhiều, Hoàng Tĩnh một hồi phát tiết về sau. Ở trong lòng nói, cũng tưởng an ủi một chút chấn kinh tâm siêu, Hà Việt chỉ số thông minh. Ta cũng chưa chắc ra tới, cao hơn ngươi khẳng định không biết nhiều ít, có thể không đả kích người sao. Cố lên, nỗ lực a, ta có thể nói không sao. Một lòng mấy dùng Hà Việt, nghe Hoàng Tĩnh tiếng lòng, ở trong lòng cười. Không nghĩ tới này kiếm tiền máy móc còn có như vậy tác dụng. Ân, xem ra, hắn muốn đối xử tử tế một chút cái này máy móc, vì thế, vô luận là Lý Lan. Trần Hân Hân, vẫn là Hoàng Tĩnh, thống khổ nhật tử đều bắt đầu rồi, Lý Lan cùng Trần Hân Hân. Sớm tự học, tiết tự học buổi tối, cùng với giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, đều bị Hà Việt chiếm dụng, sau đó, Trần Hân Hân. Ngươi là heo sao? Nói xong, Hà Việt bằng đơn giản phương thức đem lời giải trong đề bài ra tới, Hân Hân heo đầu đi bội phục ánh. Mát, tiếp tục nghiên cứu đồng thời, thừa nhận nàng là óc heo chuyện này, Lý Lan vẻ mặt khẩn trương, ngươi trường đầu óc sao? Hà Việt lạnh như băng hỏi, gật gật đầu, tỏ vẻ dài quá trang trí phẩm đi, Hà Việt thật không nghĩ tới. Lý Lan có thể ngu thành như vậy, nhưng mà... Vì hắn đại học có thể tiếp tục ngủ ngon giấc, tổn hại xong về sau, còn phải tiếp tục giáo, Hà Việt biến thành Hà Đại Ma Đầu, bị tra tấn hai người. Mỗi ngày sớm mà rời giường, buổi tối trên cơ bản một dính giường là có thể ngủ, Hoàng Tĩnh còn lại là bị hệ thống buộc. Nỗ lực lại nỗ lực, sau đó, một tháng sau khảo thí, nàng tuyệt vọng phát hiện. Lý Lan cùng nàng chỉ kém một phân. Mà nàng cùng Trần Hân Hân chênh lệch, mà ơi, cũng không dám nhìn, Hà Việt, cảm ơn ngươi, nhìn chính mình điểm, lại vất vả, Lý Lan đều cảm thấy đáng giá thượng 600 phân, phải biết rằng. Trước kia nàng khảo đến tốt nhất, cũng liền 540 nhiều, một tháng thời gian, thế nhưng liền bay lên 60 đa phần, quan trọng nhất chính là, hoàn toàn không có chậm trễ Hà Việt đồng học. Nhân ra như cũ là vững vàng 740 nhiều, tiếp tục nỗ lực, đừng nhìn Hà Việt nói lời này thời điểm. Phong khinh vân đạm, trên thực tế, hắn tháng này, cũng thực vất vả a, làm một cái ngu ngốc đề cao điểm, so kiếm tiền càng khó, cũng may, kết quả vẫn là vừa lòng ân, ta sẽ, nhìn này điểm, Lý Lan động lực 10 phần, mà Trần Hân Hân, nhìn chính mình 690 phân thành tích. Tấm tác, liền hai chữ, xinh đẹp tóm lại, trừ bỏ Hoàng Tĩnh buồn bực ở ngoài. Trước bốn gã đều rất cao hứng, Vương lão sư đi đường càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Kia kêu một cái thần thái sáng láng, mang theo phong đều là gió lốc, hắc hắc mặt, có thể cười ra một ngụm hàm răng trắng. Mỗi ngày nghe cùng cái trong văn phòng mặt khác lão sư chua lòm lời nói. Quả thực không cần quá sảng, Hoàng Tĩnh thật sự thực nỗ lực. Thực nghiêm túc, thậm chí kế tiếp một tháng, sự nghiệp đều không phát triển, chuyên tâm mà đọc sách, có lẽ là hệ thống cũng cảm thấy Hà Việt quá khó chơi. Thậm chí phá lệ mà đưa ra giúp đỡ Hoàng Tĩnh ôn tập. Nhưng mà, khảo thí ra thành tích thời điểm mơ siêu Hoàng Tĩnh sắc mặt lập tức liền bạch đến dọa người, nàng điểm. Có đại biên độ đề cao, nhưng mà vẫn là bị Lý Lan cấp vượt qua, nghĩ đến kế tiếp có khả năng sẽ xuất. Hiện cùng loại với trường dâu trừng phạt, nàng liền đi trước chết vừa chết, ở trong lòng khóc lóc nói. Hệ thống, ta thật sự nỗ lực ân, hệ thống cũng có chút hỏng mất nó cho rằng. Lại nói như thế nào? Nó cũng là cái làm khoa học kỹ thuật cao chỉ số thông minh hệ thống. Sao có thể sẽ không đối phó được một nhân loại bình thường? Kết quả, hảo đà kích người, tính, chúng ta tiếp tục nỗ lực, lần này không có trừng phạt. Bất quá, ngươi không thể lơi lỏng, nếu là giữ không nổi đệ tứ danh nói, ta và ngươi liền cùng đi chết vừa chết đi, nghe được lời này. Hoàng Tĩnh đều phải khóc ra tới, cảm ơn ngươi, hệ thống, ngươi thật tốt, hừ, hệ thống hừ lạnh. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở một tiếng nhà mình ký chủ, ký chủ, Hà Việt lợi hại chúng ta đều kiến thức, về sau, không cần đi đắc tội hắn. Ân, ngay cả Lý Lan cùng Trần Hân Hân, cũng không cần đắc tội, miễn cho bị giận chó đánh mèo, nói lời này thời điểm Mercy hệ thống cũng thực ủy khuất. Nhưng nó không thể không phía dưới cao quý đầu, mặt mũi gì đó, ở khả năng bị tiêu hủy sự tình trước mặt, không đáng giá nhắc tới, đương nhiên, Hà Việt ba người như vậy nỗ lực. Cũng không phải không có đại giới, liền tỷ như, chẳng sợ mỗi ngày quản gia cùng đầu bếp là vắt hết óc. Biến đổi biện pháp cấp ba người làm bổ thân thể đồ ăn. Nhưng mà, ba người vẫn là một tháng so một tháng gầy ốm. Chính là Trần Hân Hân, thịt đô đô mặt đều biến thành mặt trái xoan, đừng nói quản gia đau lòng. Chính là Vương lão sư nhìn, đều có chút không đành lòng, trực tiếp xem nhẹ đi học ngủ. Sau khi học xong thời gian cấp Lý Lan cùng Trần Hân Hân giảng bài Hà Việt, đem Lý Lan cùng Trần Hân Hân gọi vào văn phòng, học tập là rất quan trọng, nhưng thân thể mới là quan trọng nhất, chúng ta biết, Lý Lan gật đầu, Vương lão sư lại nói. Hiện tại, lão sư có thể làm đã không nhiều lắm, nhưng các ngươi ở sinh hoạt thượng gặp gỡ cái gì vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Trên thực tế, hắn là có chút chột dạ. Hà Việt thành tích cùng nàng không có quan hệ không nói. Trên thực tế, trước mặt hai vị này đồng học thành tích tăng lên, cũng là Hà Việt đồng học công lao. Nhưng cuối cùng, hắn sẽ hưởng thụ ba người mang đến quang huy tiền đồ cùng với toàn cục ngạch tiền thưởng. Không làm điểm cái gì, tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn, như vậy vừa nói. Thật là có cùng Lý Lan nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện bất đồng. Trần Hân Hân là nửa điểm ủy khuất đều chịu không nổi, lão sư. Có thể cho chúng ta an bài một cái an tĩnh điểm ký túc xá sao? Học tập vốn dĩ liền đủ vất vả. Chúng ta mỗi ngày nằm ở trên giường liền ngủ. Nhưng trong ký túc xá những người đó, thì thầm nói được không để yên. Ảnh hưởng đến chúng ta giấc ngủ, Hân Hân trừ bỏ mặt sau cùng một câu có chút khoa trương ngoài. Mặt khác, đều không có gạt người, lại có, các nàng không có bị ảnh hưởng, là bởi vì quá mệt mỏi, ngã vào trên giường liền muốn ngủ, nhưng liền tính là như vậy, hồi ký túc xá đảo chén nước công phu, nếu là gặp gỡ Trần Mẫn kia một đám người, đều có thể nghe thấy các nàng châm chọc mỉa mai, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chán ghét thật sự, Lý Lan nghĩ nghĩ, bổ sung nói, lão sư, các nàng có học hay không tập, cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng ta không hy vọng các nàng ảnh hưởng đến chúng ta. Ta cùng Hân Hân đều là tính toán tiếp tục nỗ lực, tranh thủ cùng Hà Việt đồng học cùng nhau, khảo nhập kinh đại, những người đó quá xấu rồi, các nàng học tập không tốt. Chính mình không muốn nỗ lực, còn không quen nhìn người khác nỗ lực, ngăn cản nàng khảo nhập kinh đại, cùng hủy người tiền đồ không có gì khác biệt. Chính là người xấu, phải biết rằng, giống nàng như vậy, cha mẹ đều là nông dân, thì đại học có thể nói là nàng thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, nàng xem đến là cùng nàng mệnh. Không sai biệt lắm quan trọng, ta đã biết, Vương lão sư gật đầu, cũng đừng nói hắn hiện thực. Nhưng giống trước mặt này hai cái nỗ lực đến có thể nói là mỗi ngày gầy. Hắn đều nhìn không được, cố ý chiêu đến văn phòng tới nói chuyện. Dụng công đến như vậy đồng ruộng có thành tích mỗi lần đều có thể bay lên học sinh. Hắn sao có thể không thích lại nói, làm lão sư. Ghét nhất chính là cái loại này. Chính mình không học tập, còn ảnh hưởng người khác học sinh, so với Vương lão sư, trường học lãnh đạo liền càng thêm hiện thực. Hà Việt khảo nhập kinh đại là thỏa thỏa. Hiện giờ này hai cái nữ học sinh. Không, văn khoa ban trước bốn gã học sinh. Kia thành tích, thừa dịp cuối cùng mấy tháng, lại nỗ lực hơn, đều tiến vào kinh đại cũng không phải không có khả năng. Tưởng tượng đến năm nay bọn họ trường học khả năng có bốn cái khảo nhập kinh đại, lãnh đạo kích động. Đến giác đều sẽ không tốt, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, nghỉ hè qua đi chiêu sinh, nhị trung sinh nguyên liền không phải những cái đó một trung chọn dư lại tới. Thậm chí rất có khả năng cùng một chung cùng ngồi cùng ăn, như vậy kết quả, là bọn họ tương lai mấy năm cũng không dám tưởng tượng, cho nên, một gian ký túc xá mà thôi. chuẩn, không chỉ là như thế. Bốn người còn phải tới rồi lãnh đạo nhóm thân tình quan tâm siêu làm chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Còn lại là bị giáo huấn một phen. Sau đó, bị lãnh đạo yêu cầu. Lập tức gọi điện thoại cấp ảnh hưởng người khác học tập học sinh ra trường, không thể không nói, kêu. Ra trường, là tuyệt đại bộ phận học sinh cùng ra trường đều sợ hãi sự tình, Vương lão sư nói chuyện còn tương. Đối huyền truyền, nhưng sáu ban mặt khác nhập khóa lão sư chung còn có tương đối cấp tiến. Có như vậy bốn gã học sinh, chẳng sợ bọn họ được đến so Vương lão sư cái này chủ nhiệm lớp muốn thiếu. Nhưng cũng là trước đây không dám tưởng tượng, lão sư miệng, lợi hại lên, nói khóc ra trường, đó là dễ như trở bàn tay sự tình ít nhất bị gọi tới ra trường. Nữ đều rớt nước mắt. Chính là nam, đều mặt đỏ tai hồng, hốc mắt nóng lên, mặc kệ ở bên ngoài bọn họ là cái gì thân phận. Lúc này, một đám đều xấu hổ đến tưởng đem đầu vùi vào trong đất, nhà các ngươi hài tử không tiến tới liền. Tính, còn ảnh hưởng người khác, này cùng cướp chuột có cái gì khác biệt, làm cướp chuột ra trưởng, cảm thấy không có câu nói kia so. Cái này càng tàn nhẫn, lại vừa nghe, các nàng ảnh hưởng hài tử. Là chuẩn bị tốt kinh đại, suy nghĩ một chút nhà mình hài tử thành tích, càng hổ thẹn rời đi sau, giáo huấn hài tử đó là cần thiết vừa lúc trời mưa. Nói không nghe, liền đánh một đốn đi, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều không có nghĩ đến. Các nàng liền nói hai câu lời nói, sẽ có hậu tục nhiều như vậy sự tình, bất quá, liền tính là đã biết, cũng không thèm để ý, rốt cuộc, bạn cùng phòng hơn hai năm. Các nàng bị Trần Mẫn mấy người nói qua nhàn thoại, thậm chí còn có thực ghê tởm, cũng không biết có bao nhiêu hồi. Lý Lan liền vì thế, cùng Trần Hân Hân cùng nhau, tay xé các nàng rất nhiều lần, dọn ký túc xá kia một ngày. Trần Mẫn bọn người oán hận mà nhìn các nàng, các ngươi thật ấu trĩ, Lý Lan thu thập thứ tốt. Xách theo cuối cùng cái dương rời đi thời điểm, nghĩ nhà mình vất vả ba mẹ. Ở đưa nàng đi học thời điểm theo như lời nói, chờ đến các ngươi công tác, khẳng định sẽ hối hận, vì cái gì lúc trước không có hảo hảo học tập nhưng mà, nói như vậy. Trần Mẫn đám người ba mẹ không biết cùng các nàng nói qua bao nhiêu lần. Nếu là hữu dụng, cũng liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Đều cao tam, còn có tâm tư lục đục với nhau, kéo bè kéo cánh, thậm chí là tranh giành tình cảm. Mặt ngoài thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi thanh thục, trên thực tế tâm trí lại ấu trĩ tới cực điểm mơ siêu, không dùng được ngươi quản, Trần Mẫn hướng về. Phía nàng quát, nàng cảm thấy, bị một cái nghèo kết hủ lậu người giáo huấn, là phi thường sỉ nhục sự tình, tính, vậy không nói, Lý Lan kéo cái dương rời đi, nghỉ đông sự tình. Lý Lan cũng chính là Tết âm lịch thời điểm, ở nhà đãi một vòng, bất quá trở về thời điểm. Thấy gầy đến độ mau ra bọc xương nữ nhi, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa đều ngây ngẩn cả người. Lan Lan a, như thế nào gầy thành như vậy a? Cao tam thực vất vả, chờ chịu đựng dư lại nửa năm thì tốt rồi, Lý Lan cười nói, tuy rằng hai vợ chồng thực đau lòng nữ nhi. Nhưng nghe đến lời này, liền cái gì đều không có nói nữa. Vất vả nửa năm, có thể thi đậu đại học, tìm được nhẹ nhàng hảo công tác. Ở bọn họ xem ra, lại vất vả đều là đáng giá, đương nhiên, này một vòng. Từ buổi sáng đến buổi tối, một ngày tam cơm đều là thịt, mặt khác làm không được, thịt đến bảo đảm làm hài tử ăn đủ, Lý Lan không có nói. Nàng hiện giờ đã có rất lớn hy vọng thi đậu kinh đại, nàng nghĩ đến thời điểm cấp ba mẹ một kinh. Hỉ, bất quá, đi xem tam bà thời điểm, không nhịn xuống, cùng nàng nói. Không tồi. Tiểu Lan, tam bà chờ ngươi tin tức tốt, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.